Luân hồi nhạc viên, chương 926, treo cổ, cocchuyenaudio.com, chương 17, treo cổ quốc túc lão tam. Những lời này về sau, phòng bên trong cây kim rơi cũng nghe tiếng đinh linh một tiếng, thám tử Loli đồ ăn trong tay trượt xuống, nàng cái mông hướng một bên cọ cọ, sợ một hồi quốc túc lão tam khi chết tung tóe nàng trên người máu, thượng một vòng trò chơi nàng liền bị tung tóe một thân máu. Ai nói cho ngươi cái này bí mật? Alice mặt bên trên tươi cười đột nhiên biến mất, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, một lát sau, nàng lắc đầu. Cự tuyệt, Alice mặt bên trên tươi cười khôi phục, nhất danh trò chơi người thông qua trận thứ hai trò chơi. Lang quản gia đi đến quốc túc lão tam người phía trước ra hiệu quốc túc lão tam đứng dậy. Chỉ có thể làm như vậy, không có cách không sử dụng cái này, chúng ta đều có thể chết ở đây. Quốc túc lão đại, lão nhị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lão tam cử động, đây là bọn họ trước đó được đến tình báo, hướng Alice thân thỉnh. Treo cổ, nếu như Alice đồng ý, vậy thì chết chắc, nếu như cự tuyệt, có thể trực tiếp thông qua một trò chơi, cũng thu hoạch được này chàng trò chơi ban thưởng. Tô Hiểu Đoan khởi cao ly rượu, không thể nghi ngờ quốc túc ba huynh đệ nắm giữ một loại miễn trừ nào đó trận trò chơi phương pháp. Theo đã biết tình báo đến xem, dò hỏi Alice phải chăng có thể lựa chọn bị treo cổ, Alice một khi cự tuyệt liền có thể được đến này luân trò chơi được miễn quyền. Quốc túc lão tam làm như vậy, hắn thành công, nhưng mà Tô Hiểu sẽ không như vậy nếm thử, hắn đối với trong đó ẩn tình không biết chút nào. Trước đó tại tầng 1 tự do hành động lúc Tô Hiểu liền có loại cảm giác quốc túc ba huynh đệ tựa hồ đối với cổ bảo có chút hiểu rõ, nhưng hiểu rõ không nhiều, bọn họ đối với nội dung trò chơi không hiểu rõ, nếu không đã sớm chuẩn bị thủ đoạn ứng đối. Alice nữ sĩ, ta có thể nghỉ ngơi chỉ chốc lát sao? Mắt kính gọng vàng nam bắt đầu nếm thử, dùng tương đối bảo thủ phương pháp. Nhưng mà, những lời này không được đến đáp lại, Alice chỉ là nghiêng đầu liếc nhìn mắt kính gọng vàng nam, liền không để ý, ngoại trừ dò hỏi phải chăng có thể lựa chọn bị treo cổ bên ngoài, mặt khác dò hỏi vô hiệu. Alice nữ sĩ, ta có thể, lựa chọn, bị treo cổ sao? Sợ hãi tiếng hỏi truyền đến, là thám tử Loli. Có thể, Alice cười nhẹ nhàng nhìn thám tử Loli trong mắt thắt chặt, cái này cùng dự đoán bên trong khác biệt. Một sợi dây thừng trống rỗng xuất hiện, bọc tại thám tử Loli trên cổ. Dây thừng nắm chặt, thám tử Loli bị treo lên, nàng đau khổ giãy giụa, sắc mặt đỏ lên. Thay, chết, một cái búp bê theo thám tử Loli ống tay áo trượt xuống, búp bê bên trên chớp động kim sắc quang mang. Phù phù một tiếng, thám tử Loli ngã xuống đất, nàng trên cổ tím xanh dần dần biến mất, mặt đất bên trên búp bê trên cổ xuất hiện vết dây hằn. Ta chết thay, hoa hoa, thám tử Loli thu hồi mặt đất bên trên búp bê, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Sự thật chứng minh tại phát động một loại nào đó phía trước đưa điều kiện phía trước, lựa chọn bị treo cổ cơ hồ là chết tìm đường chết, thám tử Loli có được chết thay loại năng lực, nàng mới mạo hiểm thử một lần. Cái này, khúc nhạc dạo ngắn, đi qua Tô Hiểu quả quyết từ bỏ. Bị treo cổ, hắn uống xong hơn phân nửa bình số một thuốc đem sinh mệnh giá trị tràn ngập về sau, ngửa đầu uống vào ly đế cao bên trong rượu đỏ, nhắc nhở, liệp sát giả uống vào. Huyết tinh Agat, cocchuyenaudio.com. Nhắc nhở, người tại trong vòng 20 phút không thể nào tiếp thu được bất luận cái gì hiệu quả trị liệu, đồng tiến vào dễ tổn thương trạng thái, thừa nhận bất cứ thương tổn gì nhân 2. Ly bên trong rượu vang đỏ rất thơm thuần, nhưng mà, nó mang đến giảm ích hiệu quả gần như chí mạng, sử dụng thuốc vô hiệu, không cách nào nhận hiệu quả trị liệu. Không chỉ có như thế, Tô Hiểu tại lúc sau trong vòng 20 phút thừa nhận bất cứ thương tổn gì đều sẽ gấp bội. So sánh rượu độc này, ly rượu muốn càng ác độc. Tô Hiểu còn nhớ rõ, Alice mỉm cười giúp hắn rót rượu bộ dáng, đối phương kia là phát ra từ nội tâm tươi cười. Lòng dạ rắn rết, không, dùng cái từ này hình dung Alice, là đối Alice một loại gièm pha, này nữ nhân đã không thể dùng thiện ác tới đánh giá, đối phương có thể tại ôm lấy thiện ý tình huống hạ, làm ra làm cho người ta sờn tóc gáy ác độc sự tình, tỉ như đâm người một đao về sau, hảo tâm giúp đối phương cầm máu, sẽ còn nói một ít lời an ủi, cầm máu sau lại đâm một đao, cũng thân thiết mà nói, đây là vì ngươi hảo, quả thực bích. Bao, độc long thịt thân còn lại non nửa khối, nếu như ăn này đó độc long thịt Tô Hiểu chỉ thừa nhận 160% trở lên chân thực ma pháp tổn thương, nói cách khác ăn này đồ vật sẽ chết, bất quá có loại khôi phục hiệu quả không có bị tiêu trừ, chính là hệ thống thuộc tính diễn sinh ra sinh mệnh giá trị khôi phục, đây không tính là ngoại lai hiệu quả trị liệu. Tô Hiểu này có tuyệt ma thể chất miễn dịch bộ phận chân thực ma pháp tổn thương, những người khác người phía trước độc long thịt phân lượng không giống nhau, bị bàn cùng miêu nữ ít, nếu như sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ rất nhanh, có khả năng may mắn khiêng qua, mắt kính gọng vàng nam bởi vì bày ra bàn ăn lễ nghi còn thừa độc long thịt phân lượng rất nhiều. Quốc Túc lão tam sở dĩ vận dụng át chủ bài trước tiên hoàn thành trò chơi, không phải hắn sợ chết mà là hắn muốn hủy bỏ trên người. Huyết tinh Agat, hiệu quả Quốc Túc ba người có sinh mệnh liên tiếp, nếu như lão tam có thể chống đỡ được kia Quốc Túc lão đại, lão nhị cũng sẽ không chết. Quả nhiên, một bên Quốc Túc lão tam điên cuồng sữa chính mình, Quốc Túc lão đại. Lão nhị thì vùi đầu đối phó độc long thịt, trong vòng 20 phút hoàn thành dùng cơm, đây là cổ bảo dùng cơm lễ nghi. Lam quản gia mở miệng, hắn đã lấy ra đồng hồ bấm dây tính theo thời gian. Tô Hiểu híp mắt lại, bằng tự thân ngạnh kháng rõ ràng không được, bởi vì hắn trước mới vừa uống vào số một thuốc, hắn sinh mệnh giá trị tại 99% tả hữu. Do dự một chút, Tô Hiểu cắt xuống rất nhỏ một khối độc long thịt vứt cho một bên bố bố Uông, bố bố Uông ngầm hiểu, lặng yên không tiếng động tiếp được một ngụm nuốt vào, nhắc nhở, ngươi tùy tùng. Bù Bát Ni, thôn phệ cực kỳ cao cấp sinh vật huyết nhục. Tiếp vào này nhắc nhở Tô Hiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đây chính là một loại nào đó cự long thịt long đương nhiên xem như cao đẳng sinh vật không, là cực kỳ cao cấp sinh vật. Tô Hiểu vứt cho bố bố Uông độc long thịt về sau, bố bố Uông sinh mệnh giá trị nhanh chóng hạ xuống, nhưng bố bố Uông là nghiệp dư vũ em, nó rất bình tĩnh sữa chính mình một ngụm. Tô Hiểu vẫn luôn tại lưu ý Alice cùng lang quản gia cử động, hắn không rõ ràng này loại phương thức phải chăng trái với quy tắc trò chơi. Cocchuyenaudio.com nhắc nhở, ngươi cử động gây nên lang quản gia bất mãn, lang quản gia độ thiện cảm. 2. Alice không phản ứng, lang quản gia thì đi đến Tô Hiểu phía sau. Lang quản gia ta không tính trái với quy tắc trò chơi đi. Lang quản gia không nói chuyện, chỉ là đứng tại Tô Hiểu phía sau, này trong đó có rất nhiều tin tức nhưng mà Tô Hiểu căn bản không quan tâm lang quản gia hào cảm độ, từ vừa mới bắt đầu hắn liền cảm giác được lang quản gia đối với hắn có chút căm thù, kinh toa nhắc nhở về sau, Tô Hiểu biết là chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn ác ma chi ấn năng lực. Giống như lang quản gia này loại trung lập cốt truyện nhân vật có thể thương lượng tự nhiên tốt nhất, nếu như đắc tội kỳ thật cũng không có gì, nhiều nhất chính là lãnh đạo một ít, lang quản gia mặt trên còn có Alice, lang quản gia không dám cãi phản trò chơi bên trong quy tắc kia là tại làm trái Alice. Tưởng thông điểm ấy, Tô Hiểu lại cắt xuống một khối độc long thịt vứt cho bố bố Uông, này đồ vật cực kỳ mỹ vị, bố bố Uông mới không quan tâm có hay không độc, Tô Hiểu đã kín đáo đưa cho nó 3 bình số một thuốc. Bố bố Uông ăn mỹ tư tư, đương nhiên, Tô Hiểu cũng sẽ ăn mấy khối nhỏ độc long thịt này, dù sao cũng là nội dung trò chơi một bộ phận, khả năng dính đến lúc sau ban thưởng không. Mỗi trận trò chơi đều thực tàn khốc nhưng ở này tàn khốc hạ kỳ ngộ cùng tồn tại. Bàn ăn bên trên 7 người thi triển thủ đoạn, về phần thứ 8 Alice, nàng ăn độc long thịt căn bản không phản ứng, chính là tại hưởng dụng một bữa ăn ngon. Bản chương xong, cách chương.